Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, này không phải làm. Làm quan phủ vì cái nào đó quan hệ đến thiết thân lợi ích sự tình mà đồng tâm hiệp lực thời điểm. Bùng nổ ra sức mạnh là kinh người. Một hồi nhằm vào chiếu dạ ngọc sư tử kế hoạch khua chuông gõ mõ tiến hành. Thế lực khắp nơi ánh mắt cũng ném ở nho nhỏ Soka thị lên. Công an khoa thứ 5, nội các quân lính, bên Mỹ, tài phiệt từ rạng sáng họp xong. Chỉ đến trưa thời gian, khoa thứ 5 làm viên liền đi thăm điều tra xong, chiếu dạ ngọc sư tử xuất hiện địa điểm bán kính. 2 cây em bên trong hơn vạn gia đình, nhằm vào có hay không người chứng kiến. Có hay không nghe thấy động vật tiếng kêu, tường thực số liệu không ngừng mà tập hợp đến phân tích nhân viên trong tay. Từng cái toán học mô hình không ngừng hoàn thiện bổ sung. Tổng hợp các loại số liệu, khoa thứ 5 đem mục tiêu khóa chặt ở cùng khu vực Adachi Hanabatake Châu tụ hợp nơi một tòa cầu. Nối lên nơi đó là trước hết nghe được động vật tiếng kêu địa phương. Cũng là chiếu dạ ngọc sư tử có khả năng nhất xuất hiện địa phương bố trí cao tốc vặt hái quản chế. Trong bóng tối xua tan cư dân, đem nơi ở cải tạo thành lâm thời chiến đấu đơn vị. Vì có thể bắt lấy chiếu dạ ngọc sư tử, bên Mỹ còn khuếch đại tìm đến rồi hàng không mẫu hạm lên chặn lại chiến đấu cơ sử dụng ngăn cản tác. Khoa thứ 5 ứng đối công tác. Do Shimojima Kiyomi vị này trưởng khoa phối hợp chỉ huy Shimojima Kiyomi mấy ngày nay tuy rằng đột kích làm sao làm được lắm lãnh đạo bài tập, nhưng dù sao khiếm khuyết kinh nghiệm, hơn 100 người chỉ huy điều hành bận bịu nàng luống cuống tay chân. Khí tức bất ổn, tóc đều rơi mất một tiểu đem đi theo làm tùy tùng Shirata Arisu càng là bận bịu lại muốn nhổ cầu. Vòng đường. Nàng được toại nguyện trở thành Shimojima Kiyomi sĩ quan phụ tá. Chỉ là cảnh hàm vẫn không có thăng lên đi, ta là nên cao hứng hay nên khóc đây, Shimojima Kiyomi. Tìm cái góc tối nơi, bại liệt giống như ngồi ở trên ghế nhìn bầu trời vây quanh lưới đã bố trí hoàn thành. Ở nhìn như bình tĩnh dân cư sau lưng khắp nơi là khoa thứ 5 làm viên cùng bên Mỹ. Nội các phái tới quân lính ở vây quanh lưới bố trí bên trong. Shimojima Kiyomi cảm giác mình thuần túy là ở mù bận bịu. Nhưng chính là mù bận bịu đều mệt nàng mệt bở hơi tai. Nơi này nhìn một chút hạng mục tiến độ, nơi đó giám sát một hồi thi công. Càng xem nàng càng phát hiện mình quá không chuyên nghiệp, khoa thứ 5 bên trong không tồn tại. Chân chính về mặt ý nghĩa người mới. Làm viên tất cả đều là những ngành khác điều đi mà đến điều tra. Lần theo, ngược lần theo, điện tử các loại khắp mọi mặt chuyên gia tinh anh. Mà những kia bên Mỹ an xuyên người tiến vào viên. Thậm chí có không ít là trên chiến trường xuất ngũ lão binh. Trong tay nhiễm không biết bao nhiêu cái nhân mạng. Ra lệnh một tiếng liền có thể tạo thành mấy chi tinh nhuệ đột kích tiểu đội. Dù cho có người đụng tới nói mình sẽ mở xe tăng, lái phi cơ, tu hàng không mẫu hạm, đánh bóng đạn hạt nhân, Shimojima Kiyomi cũng không kinh ngạc có như thế một đám thủ hạ ở. Cũng không cần Shimojima Kiyomi ra lệnh, bọn họ liền tự phát chuyển động nói trắng ra có nàng không nàng một cái dạng khoa thứ 5 dưới. Hạt mỗi cái hệ đều có chính mình nghe lệnh chủ nhân. Tỉ như bên Mỹ nắm giữ 4 cái hệ hoàn toàn không thấy Shimojima Kiyomi. Cái khác mấy cái hệ có chính là thủ tướng thân tín. Có chính là tài phiệt thế lực phát ngôn viên. Sau lưng đều có một vị bối cảnh thâm hậu đại thần càng muốn. Shimojima Kiyomi càng cảm thấy phiền muộn sắc trời không hề có một tiếng động đen lên. Sông bờ bên kia Tokyo bắt đầu phấp phới chính mình bất dạ thành tư thái, trưởng khoa trời tối. Shirata Arisu uống một hớp nước suối, nhìn đen một nửa bầu trời, trên cánh tay nổi lên một lớp da gà dự cảm bất tường a. Đêm nay đối mặt nhưng là siêu cấp hung tàn hung thú. không phải Akamonji vô hại cảnh sát quỷ hồn. Nếu như xảy ra chiến đấu, nàng Shirata Arisu nằm xuống đến tại chỗ giả chết có thể lừa dối qua ai sao? Shimojima Kiyomi nắm chặt nắm đấm, tốt nhất tình huống là có thể hòa bình tiếp xúc. Nếu không xung quanh đã bị cải tạo thành lâm thời chiến đấu đơn vị dân cư cũng không phải đùa giỡn. Ngoại trừ tình cờ linh tinh hát xì âm thanh ở ngoài. Xung quanh yên tĩnh đáng sợ, ngươi là Shimojima Kiyomi. Một cái lanh lảnh giọng nữ ở Shimojima Kiyomi bên người vang lên, cô gái này âm thanh nghe vào. Cũng là 16, 17 tuổi, âm sắc tươi đẹp, êm tai. Nhưng trong giọng nói không có nửa phần khói lửa. Lạnh như là từ Cambrian Period đi ra một khối băng. Shimojima Kiyomi nhăn lại lông mày. Là ai không lễ phép như thế? Từ khi thăng quan sau khi dám trực tiếp xưng hô chính mình họ tên người cũng không nhiều. Shimojima Kiyomi theo âm thanh nhìn sang, nàng nghiêm mặt, học phụ thân dặn dạy học đồ thời điểm nghiêm túc khuôn mặt, dầm, đợi đến thấy rõ người tới. Nàng sợ đến hạ thể mềm nhũn, suýt chút nữa từ trên ghế té xuống. Trong hồ sơ, Mochizuki Misa chính đứng ở Shimojima trước mặt, ăn mặc rộng rãi ở nhà thiếu nữ trang phục, trên đầu đội mũ, như là Tokyo đường thông thường thiếu nữ. Này, tại sao có thể đối với trưởng khoa vô lễ như thế? Mời ngươi lập tức. Một bên Shirata Arisu quay về, đột nhiên xuất hiện thiếu nữ trợn mắt nhìn. Nghiễm nhiên một bộ trung tâm hộ chủ tiểu trung chó dáng dấp. Shirata Arisu lời còn chưa nói hết, Shimojima Kiyomi trực tiếp nổi lên che miệng nàng lại, một tay ôm lấy nàng cái bụng, bành thẳng thân thể, như vậy thân thiết điểm mới tốt. Gọi ta Shimojima Kiyomi nhiều thân thiết a. Shimojima Kiyomi cười ha ha nhìn Mochizuki Misa. Người ngài đã tới, tối hôm nay sẽ có siêu phàm xuất hiện. Misa nói thẳng. Shimojima Kiyomi lúng túng nở nụ cười một tiếng. Có tỷ lệ nhất định sẽ xuất hiện chiếu dạ ngọc sư tử. Nhưng không tuyệt đối, ngài đối với chiếu dạ ngọc sư tử có ấn tượng sao? Này vẫn là lần thứ nhất ở trên thực tế tiếp xúc được. Trong hồ sơ Mochizuki Misa. Misa nhưng là danh xứng với thực sát thần. Cho dù không có mục đen khu hôn Ona mạnh mẽ, nhưng cũng là nàng cần ngước nhìn tồn tại nói đến. Đối phương còn giống như là khoa thứ 5 làm viên, trên danh nghĩa thuộc về nàng quản hạt bên dưới, chiếu dạ ngọc sư tử. Misa thâm thúy con mắt dưới đáy xương cốt ở rung động đùng đùng. Nàng chán ghét chiến đấu, chán ghét không chừng mực tranh đấu, nhưng nếu là hôn Ona đại nhân để cho mình lại đây, nàng liền không do dự lý do giống như chính mình siêu phàm tồn tại sao? Chiếu dạ ngọc sư tử tiểu quy khẽ hát, đạp lên vui vẻ chân nhỏ. Mizuno tên kia đêm nay lại lớn như vậy phát thiện tâm. Kỳ quái, tiểu quy tối hôm nay không có bị Mizuno ép buộc chạy trốn, mà là có thể tự do chi phối thời gian. Đi Soka thị hẹn hò cũng không có vấn đề, sẽ không lại hạn chế thời gian, chỉ là Mizuno cho nó định cái yêu cầu kỳ quái. Chính là phải biến đổi thân thành một cái khác chủng loại cầu đi hướng về Soka thì lẽ nào là ghét bỏ nó bản thể không đủ đẹp trai? Đùa giỡn, nó tiểu quy đại gia nhưng là quyền đánh Adachi chó hoang. Chân đá Soka thu nhận chạm, đứng, tồn tại, Hanabatake một chân, muốn đạp ai đạp ai. Adachi Nam Bắc một con đường, hỏi thăm một chút ai là cha. Mặc kệ là đấu bò ngạnh cũng tốt, Rottweiler cũng tốt, nhìn thấy nó tiểu quy xuất hiện, cái nào không bé ngoan dâng ra cái mông để nó ngửi một hồi, có điều cân nhắc đến chính mình làm tiểu tử kia chủ nhân, còn phải chăm sóc một chút tâm tình của hắn. Tiểu quy liền cố hết sức biến thành một cái chó Shiba hình tượng vì lâu không gặp gặp mặt. Tiểu quy cố ý ở Kenagakawa trung du qua, cọ rửa thân thể một cái đến trên bờ run lên cái giật mình. Nó quăng làm trên người thủy châu, gâu. Tiểu Quy không thể chờ đợi được nữa, ngửa mặt lên trời thét dài. Hạ thể nhún một gia tốc màu xanh lam chùm sáng đột nhiên ở bờ sông một bên xuất hiện, nó nhìn thấy. Soka thị đèn đường ánh sáng, nhìn thấy quen thuộc đường phố, nhìn thấy thương, súng, soạt soạt, dân cư trong cửa sổ có súng khẩu duỗi ra chói mắt đèn pha đánh vào Tiểu Quy trên người. Để nó không chỗ che thân cùng Hollywood tảng lớn bên trong truy sát phạm nhân cảnh tượng giống như. Đúp, này không phải làm, ta chỉ là một con chó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.